Lộng Chiều, quyển 15, gocchuyenaudio.com. Đám học viên lớp 2 còn ở lại Ninh Lăng thêm ngày nữa, ngày 4 tháng 5 sẽ lên đường sang Tân Châu, Liễu Châu, Nam Ninh, cuối cùng tiến vào Nam Việt. Theo lịch của trường thì lần này đến Ninh Lăng khảo sát về sản xuất công nghiệp. Bởi vì năm ngoái Ninh Lăng có tốc độ tăng trưởng đứng đầu cả nước nên trường đảng có ý muốn lớp 2 đến khảo sát đặc điểm kinh tế của Ninh Lăng, qua đó tổng kết được kinh nghiệm. Mặc dù là tuần lễ vàng nhưng do giá của chất đa tinh thể silicon trên thị trường thế giới tăng cao liên tục vẫn vận hành liên tục không nghỉ. Các nước Âu Mỹ liên tục đưa ra các chính sách cổ vũ phát triển ngành năng lượng mới khiến cho nhu cầu tiêu hao pin năng lượng mặt trời của các nước tăng lên, nó cũng đẩy nhu cầu chất đa tinh thể silicon tăng cao. Theo thị trường quốc tế tăng giá, mà Trung Quốc lại là nước cung cấp nửa thị phần chất đa tinh thể silicon trên toàn thế giới. Nhu cầu quốc tế tăng liên tục khiến cho chính sách giúp đỡ ngành năng lượng mới phát triển của Trung Quốc dần hoàn thiện. Hai yếu tố kết hợp khiến trong và ngoài nước đều đánh giá cao nhu cầu về chất đa tinh thể silicon, cũng vì nguyên nhân này khiến các công ty sản xuất chất đa tinh thể silicon ở Ninh Lăng không dám nghỉ trong kỳ nghỉ lễ, nó cũng tạo cho các học viên lớp 2 có cơ hội đi thăm. Thị ủy, Ủy ban Ninh Lăng bố trí cho lớp 2 đến thăm hai công ty lớn sản xuất chất đa tinh thể silicon gồm Liên Hoa và Phong Hoa, ngoài ra còn có công ty Neo, công ty sản xuất vật liệu bảo vệ môi trường Phong Đình, công ty Fukuda, để cho bọn họ cảm nhận rõ sự phát triển của Ninh Lăng. Công ty Liên Hoa là công ty nhà nước lớn nhất hiện nay sản xuất chất đa tinh thể silicon, công ty Phong Hoa lại là sự kết hợp giữa tư nhân và công ty đầu tư mạo hiểm, có thể đến tham quan sẽ khiến các học viên biết tại sao công ty nhà nước tư nhân, đầu tư mạo hiểm lại chọn Ninh Lăng để làm điểm phát triển. Ninh Lăng dựa vào cái gì mà tụ tập hơn 80% sản lượng chất đa tinh thể silicon của cả nước? Quy mô khổng lồ của công ty Liên Hoa ký túc xá và văn phòng sang trọng làm các học viên có ấn tượng rất sâu. Mà công ty Phong Hoa lại có hiệu suất làm việc rất cao, nó khiến không ít người ý thức được khi tư nhân và công ty đầu tư mạo hiểm cùng hợp sức vào một hạng mục công nghệ cao thì bọn họ sẽ thường theo kịp tình hình thị trường, luôn làm ra phản ứng nhanh nhất để thích ứng. Quốc Đống, hai con chim này cậu chọn rất chuẩn, có thể làm cho chúng tôi hiểu đôi chút về kết cấu sản nghiệp của Ninh Lăng. Công ty Liên Hoa do nhà nước đầu tư, còn công ty Phong Hoa lại là dân doanh và công ty đầu tư mạo hiểm kết hợp. Ừ, công ty Neo kia chắc là công ty 100% vốn nước ngoài hả? Đều là các công ty trong lĩnh vực năng lượng mớ và bảo vệ môi trường, làm mọi người về cơ bản hiểu được tình hình phát triển của Ninh Lăng. Hai năm có thể đi được tới bước này đúng là không đơn giản. Phó thị trưởng Lý Đại Phú dẫn một nhóm học viên vừa đi vừa giới thiệu cũng mời nhân viên quản lý của công ty đến giảng giải sâu thêm. Triệu Quốc Đống lại đi cùng hai học viên ở đằng sau. Người vừa lên tiếng là Cục trưởng Cục Phối hợp Phát triển Ngành nghề Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia Bạch Nhất Minh. Bạch Nhất Minh này nghe nói là người có thái độ kiên quyết phản đối vốn đầu tư nước ngoài tiến vào các ngành trụ cột của Trung Quốc, nhất là yêu cầu phải buộc chặt lỗ hổng đầu tư nước ngoài vào Trung Quốc, hủy bỏ các chính sách ưu đãi. Nhưng y cũng, gocchuyenaudio.com, phản đối các công ty tư nhân tiến vào ngành trụ cột trọng điểm của quốc gia, chủ trương các ngành quan trọng phải do quốc gia khống chế. Triệu Quốc Đống và Bạch Nhất Minh cũng đã thảo luận nhiều lần với nhau về chính sách ngành nghề quốc gia. Triệu Quốc Đống cũng hiểu người này có tầm nhìn, nhưng ở vài chính sách cụ thể lại quá tham vọng bảo vệ lợi ích nhà nước, nó có lẽ có quan hệ với xuất thân của mình. Bạch Nhất Minh vẫn cho rằng sự tồn tại của các công ty nhà nước không nằm ở vấn đề tài sản, mà nó có tác dụng đảm bảo sự khống chế nền kinh tế của quốc gia. Quan điểm này Triệu Quốc Đống không quá nhất trí, Triệu Quốc Đống chủ trương quốc gia nên giảm việc can thiệp vào các công ty nhà nước, không nên tích cực can thiệp vào hoạt động của các công ty, mà nên tích cực phổ biến chế độ giám đốc điều hành. Lão Bạch, Ninh Lăng chúng tôi là khu vực nông nghiệp truyền thống, công nghiệp gần như không có. Trước đây chủ yếu lấy công nghiệp thực phẩm, công nghiệp nhẹ làm chủ, đó là hiện trạng ở nhiều nơi. Làm như thế nào đột phá và tìm được đường ra đã làm thị ủy, ủy ban suy nghĩ rất nhiều. Sau đó căn cứ Ninh Lăng có tài nguyên thủy điện phong phú, nguồn nước sung túc nên quyết định chuyên tâm phát triển một vài hạng mục chính, cuối cùng chọn vào ngành năng lượng mới. Công việc của toàn thị xã năm ngoái đến nay đều là làm như thế nào để giúp các công ty trong lĩnh vực này phát triển, cũng may do thị trường chất đa tinh thể silicon ở trong và ngoài nước khởi sắc mới khiến cho ngành này ở Ninh Lăng phát triển nhanh như vậy. Triệu Quốc Đống có vẻ rất khiêm tốn, trước mặt người như Bạch Nhất Minh thì hắn cũng không cần phải khoe khoang. Bạch Nhất Minh nghe xong cười cười không nói, đi cùng một loạt lãnh đạo cấp bộ như Dương Thiên Minh đến tham gia lễ hội văn hóa các dân tộc khu vực Trung Tây lần này đã làm cho các học viên cảm nhận rõ tình hình phát triển ngành nghề thứ ba của Ninh Lăng. Nó cũng làm cho Bạch Nhất Minh có ấn tượng rất sâu. Một đô thị mới phát triển mạnh về công nghiệp trong 1-2 năm qua lại đầu tư mạnh vào sự nghiệp văn hóa và ngành nghề thứ ba không thua gì các thành phố phát triển, tầm nhìn đó không phải là đơn giản. Tên Triệu Quốc Đống này mặc dù luôn tỏ vẻ khiêm tốn nhưng Bạch Nhất Minh vẫn rõ ràng cảm nhận tầm ảnh hưởng của hắn đối với Ninh Lăng. Quốc Đống, ngành năng lượng mới xem ra Ninh Lăng lựa chọn rất chính xác. Nhưng tốc độ mấy ngành phụ trợ xem ra cũng rất nhanh, tôi vừa nghe thị trưởng Lý giới thiệu, nói là Ninh Lăng còn có một khu công nghiệp phụ trợ chuyên môn cung cấp các sản phẩm thiết bị cho ngành năng lượng mới và sản xuất ô tô. Như vậy sẽ tăng thêm khả năng hấp dẫn các công ty tới đây. Lên tiếng là Nguyễn Đại Thanh, một người phụ nữ khá xinh đẹp. Cô ta chỉ hơn Triệu Quốc Đống có 3-4 tuổi đã lên làm cán bộ cấp giám đốc sở, hơn nữa là phụ nữ mà có thể làm được như vậy là không dễ. Nguyễn Đại Thanh đang công tác ở Tân Môn, đây từng là thành phố công nghiệp lớn nhất phương Bắc. Nhưng sau khi cải cách diễn ra, tốc độ phát triển của Tân Môn không được như ý người. Thanh Đảo là thành phố mới tiến lên nhưng đã tạo được danh tiếng lớn hơn nhiều. Nhưng Tân Môn dù sao cũng là thành phố công nghiệp lớn nhất phía Bắc Trung Quốc, thêm nữa có vị trí địa lý tốt đẹp, trụ cột sản xuất công nghiệp không phải thành phố bình thường có thể so sánh. Nguyễn Tỷ, nói thật chúng tôi lúc ấy cũng không suy. Góc chuyện audio.com nghĩ quá nhiều, chỉ tập trung thu hút đầu tư. Ninh Lăng rất cần các công ty tiến vào, bọn họ cũng có vài nhu cầu cần Ninh Lăng giải quyết. Mà việc thành lập một hệ thống hoàn chỉnh chính là khâu quan trọng nhất trong đó. Vì thế thị xã vẫn luôn suy nghĩ làm như thế nào giải quyết được vấn đề này. Mà lúc ấy quận Đông Giang chủ động đưa ra yêu cầu muốn xây dựng khu công nghiệp cung cấp thiết bị, thị xã cũng quyết định thử xem sao. Không ngờ thí điểm khu công nghiệp lại được các công ty tập đoàn lớn đầu tư vào Ninh Lăng hoan nghênh. Bọn họ còn giới thiệu tới các bạn hàng của mình, dần dần các công ty sản xuất thiết bị tích tụ lại và gần như đảm bảo đáp ứng được yêu cầu của công ty lớn. Có lẽ giá trị sản lượng của khu công nghiệp năm nay sẽ trên 2 tỷ, nó vượt xa GDP của quận Đông Giang. Kết quả này đúng là nằm ngoài dự đoán của chúng tôi. Cách chương.